Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 524 ép hỏi. Amanda tự hồ thực thích xem nàng hoảng loạn biểu tình. Nhìn nhìn, lại là kia phó đáng thương bộ dáng. Làm ta nhìn đều đau lòng. Khó trách như vậy nhiều cả trai lẫn gái đều thích tới cứu ngươi. Ta nếu là cũng trưởng thành ngươi dáng vẻ này, bọn họ có phải hay không liền sẽ tới cứu ta đâu? Ân, ngươi nói đi. Nàng càng nói ngữ khí càng là sắc bén. Đến cuối cùng hình dung khủng bố. Khuôn mặt dữ tợn. Cả người càng là tản ra một cổ nói không nên lời lệ khí. Nguyên lai là ngươi như vậy cái tiểu nhân. Vật đang âm thầm tính kế ta. Thật là thật to gan. Bella đi mà quay lại. Nàng nghiền ngẫm mà nhìn Amanda, một cổ tử địa ngục hơi thở. Là ác ma, thiên sứ hiện tại đều sẽ không đến gây chuyện ta. Người như vậy cái bất nhập lưu ác ma thế nhưng có lá gan tới tính kế ta. Nói cho ta tình hình thực tế, là vị nào địa ngục ma vương đang âm thầm kế hoạch này hết thảy. Ta nhất định phải cùng hắn nghiêm túc mà nói một lần điều kiện, Amanda cắn môi. Xem Bella trong ánh mắt tràn ngập oán độc, theo sau thân thể của nàng hóa thành khói đen. Mãnh chàng hướng đại môn, phanh, khói đen ở trên cửa lớn đụng phải cái vững chắc. Nàng không thể không một lần nữa khôi phục hình thể, Bella ngồi ở phòng nhất trung tâm vị trí. Ngươi cái này ác ma không đủ tiêu chuẩn a. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ có ác ma mới có thể truyền tống thuật đi. Ta trước tiên bố trí một cái không gian miêu. Đừng kinh ngạc, các ngươi cao giai ác ma cũng có cùng loại chiêu số. Nói thật, chiêu này vẫn là ta từ một cái ban rock trên người học được, Bella trong giọng nói mang lên một chút nghi hoặc, ngươi xem ta ánh mắt rất kỳ quái a, ta đắc tội quá ngươi. Kim nhỏ giọng nhắc nhở nói, nàng là Amanda, Amanda là ai? Bella thỉnh thoảng muốn đi thời gian tuyến thượng hoành nhảy, trừ bỏ bên người một ít người quen. Gặp mặt một lần người thường nàng sẽ không đi cố ý ký ức. Nhân loại đại não là có hạn độ. Quá nhiều ký ức sẽ tạo thành tư duy phương diện thật lớn gánh nặng. Lúc này liền không nhớ tới người kia là ai, là bằng hữu của ta. Năm đó cùng ta cùng đi Paris cái kia, trải qua Kim nhắc nhở. Bella lại cẩn thận hồi tưởng một chút. Thật vất vả mới nhớ tới như vậy cá nhân, Nga. Là có chuyện như vậy à. Thân thể của ngươi hẳn là hạ táng. Đây là lại về tới nguyên bản trong thân thể sao? Ta nhớ rõ. Ta nhớ rõ lúc ấy ta còn đã cứu ngươi đâu. Cho nên ngươi chính là như vậy tới báo ân. Bella không cần sở hữu bị nàng đã cứu người đều mang ơn đội nghĩa. Nhưng cái này quay đầu liền tới trả thù tâm tư thật sự là khó có thể lý giải. Lại người xấu cũng sẽ không như vậy làm đi. Hiện đại bản nông phu cùng xa. Mắt thấy chạy trốn không đường. Amanda cũng trở nên bất chấp tất cả lên. Ta không hề là Amanda. Ta hiện tại là Ruby. Ngươi còn nhớ rõ cây du trấn sao? Chỉ cần ngươi sớm đến một lát, ngươi là có thể cứu ta. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi rõ ràng có năng lực này. Lại coi thường hết thảy phát sinh. Ngươi biết ta sau khi chết nhìn đến những cái đó hình ảnh sao? Ngươi biết ta nhìn đến ngươi trêu chọc Fred đi. Trêu chọc cái kia giết hại ta hung thủ khi là cái gì cảm tưởng sao? Ngươi cho rằng ngươi thủ đoạn cao siêu. Ta chỉ cho rằng ngươi ghê tởm. Ti tiện. Ngươi như là một con tùy ý triển lộ chính mình xấu xí lông chim khổng tước. Hoang đường. Bella quả quyết phủ nhận đối chính mình lên án. Cứu ngươi một lần liền không tồi. Còn trông cậy vào ta đời này vẫn luôn cứu ngươi. Liền bởi vì ta có năng lực. Cho nên ta liền phải cứu mọi người. Nàng duỗi tay một lóng tay. Hàn băng bao quanh vây quanh Amanda, bất quá có một chút ngươi nói đúng. Ngươi xác thật không hề là Amanda. Đã từng Amanda có điểm điêu ngoa, có điểm tùy hứng, nhưng bản tính không xấu. Địa ngục oán độc, thù hận cùng đau khổ hoàn toàn chuyển hóa ngươi linh hồn. Ngươi hiện tại chỉ là một cái tên là Ruby Akma, Bella năm ngón tay dần dần nắm chặt thành quyền. Kiềm chế lực lượng càng lúc càng lớn. Ruby trong cơ thể không ngừng có hắc khí bị hàn băng một chút bài trừ. Kia một tia một sợi hắc khí chính là nàng ác ma căn nguyên. Lúc này tao ngộ treo cổ. Nàng phảng phất tao ngộ thiên đao vạn quả khổ hình. Đau đến nàng phát ra từng đợt thét chói tai, nói cho ta. Tiểu ác ma, phía sau màn kế hoạch này hết thảy chính là ai? Ruby nghiến răng nghiến lợi mà hô. Người giết không được ta, cũng vô pháp khuy phá ta tư tưởng. Chỉ cần địa ngục ý chí còn ở, ta liền sẽ trở về. 100 năm, 500 năm, ta khẳng định còn sẽ trở về. Kim đều dọa ngốc, cái gì địa ngục, cái gì ác ma, một cái đã từng bằng hữu hiện tại biến thành ác ma tới sát nàng. Nàng có điểm lý giải không được trước mắt phát sinh sự, Bella không có thời gian cho nàng giải thích. Cũng không biết nên như thế nào giải thích. Liền hồ đồ đi, nàng duỗi tay giao điểm Ruby. Ngu xuẩn ý tưởng, giết không được, không có khả năng này đó từ là có cực hạn tính. Vạn sự vạn vật chung quy sẽ đi hướng diệt vong. Người một cái cặn bã ác ma cùng ta nói cái gì bất tử bất diệt. Biết người cùng động vật khác nhau lớn nhất ở đâu sao? Người sẽ chế tạo công cụ, Bella tùy tay lấy ra một thanh đoản đao. Đây là Ando bên kia người lùn chế tạo, nàng ở đoản đao lưỡi dao thượng toàn khắc chú văn. Theo sau lấy ra Banrock trái tim, đoản đao trong tim chỗ nhẹ nhàng thọc một đao. Lưỡi dao chậm rãi liếm mút trong đó tinh túy. Đường tâm tạng bên trong hỏa diễm nhan sắc bắt đầu chờ tối thời điểm. Bella rút ra đoản đao. Lúc này lưỡi dao hiện ra màu đỏ sẫm, tựa như lượn lờ một tầng vĩnh không tắt cực nóng hỏa diễm. Bella khống chế hàn băng, đem Ruby thân thể phóng bình. Đoản đao liền huyền ngừng ở nàng trái tim phía trên, có địa ngục ý chí làm linh hồn cái chán. Ta xác thật vô pháp đọc tâm. Những lời này là chính xác, nhưng là muốn nói ta giết không được ngươi. Lời này liền không hoàn toàn chính xác. Ta nói cho ngươi, tiểu ác ma, đồng dạng cụ bị địa ngục ý chí cao giai ác ma có thể giết ngươi. Cây đao này hiện tại đối với ngươi mà nói chính là cái cao giai ác ma, đoản đao chịu trọng lực ảnh. Hưởng, một chút đâm vào Ruby trái tim, Bella dù bận vận ung dung hỏi. Nói cho ta, ai ở phía sau màn kế hoạch này hết thảy? Ngàn vạn đừng nói là ngươi. Người như vậy cái tiểu nhân vật còn điều động không được quỷ hút máu. Ta không biết, thật kiên cường, cố lên, phỏng chừng ngươi còn có 30 giây thời gian. 30 giây sau, ngươi liền hoàn toàn biến mất. Người kia thân ái địa ngục cũng không thể nào cứu được ngươi. Hỏi lại ngươi một lần, ai kế hoạch âm mưu? Ta xác thật không biết. Ngươi còn muốn ta nói vài lần. Còn có 10 giây, ta cầu xin ngươi. Ta thật sự không biết. Ta một tuần trước vừa mới trở lại địa cầu. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật A. Ta chỉ phụ trách hỗ trợ truyền lại một ít tin tức. Ta ngẫm lại. Có nhân loại. Chính là Albany người. Có quỷ hút máu. Hình như là cái gì gia tộc. Bella chậm rãi lắc đầu. Có thể nói hay không điểm ta không biết đến. Không có. Ta liền biết nhiều như vậy. Cứu cứu ta. Kim. Cứu cứu ta, Ruby lớn tiếng cầu xin, theo ầm vang, một tiếng bạo vang. Ruby trong cơ thể đột nhiên tạc ra một đoàn nâu đen sắc hỏa diễm. Liền nàng sinh thời thân thể mang đoàn đao đều theo nổ mạnh mà hóa thành cho bụi ân. Bella cẩn thận đánh giá số mắt. Đây là ở trong cơ thể phong ấn một cái đồng quy vu tận pháp thuật. Đủ tàn nhẫn a. Đáng tiếc ta mới vừa làm được đau, Ruby đến chết cũng chưa nói ra phía sau màn độc thủ là ai. Có khả năng nàng chính là phía sau màn độc thủ. Cũng có khả năng nàng là thật không biết. Hết chương.